xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5486, đưa sai động phòng tân nương, 70. Góc truyện audio.com, người bên ngoài, nhà các ngươi chủ nhân là ai? Đường quả làm ra vẻ hỏi. Bên ngoài có người hồi đáp, đường tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến địa phương an toàn. Chủ nhân các ngươi là ai? Cái này liền rất xin lỗi, không có cách nào báo cho đường tiểu thư. Đường tiểu thư chỉ để ý trong xe ngựa thật tốt ở lại, đợi đến địa phương chúng ta sẽ gọi ngươi. Chủ nhân cho ngươi lưu lại tiền tài, bảo đảm ngươi tiếp sau áo cơm không lo, không cần vì cuộc sống bôn ba. Đường quả nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, là Trình Tử Tiêu đi. Đào Hòa Tài trong lòng giật mình, kém chút từ trên ngựa ngã xuống, cũng may hắn là một cái trải qua sóng to gió lớn người. Đường tiểu thư không muốn suy đoán lung tung, không cần phủ nhận ta biết là hắn. Đường quả tựa vào trong xe ngựa, hắn trăm phương ngàn kế làm nhiều như thế, không phải liền là cảm thấy ta chiếm một người khác vị trí cấp thiết muốn đem vị trí này dọn ra đến, không phải sao. Ta biết nguyên cớ liền không có lại dãy rủa. Đào Hòa Tài lúc này là không biết nói cái gì, cái này hoàn toàn chính là một cái ngoài ý liệu sự tình. Đường quả vậy mà biết tất cả mọi chuyện, cái kia nàng vì cái gì không nháo đâu. Đưa ta đi cho những này vật ngoài thân, là hắn cũng có như vậy một chút xíu áy náy sao. Nhưng mà những này, là đền bù không được có nhiều thứ. Rõ ràng có mặt khác phương thức giải quyết, tại sao muốn để thanh danh của ta hủy hết đâu. Đào Hòa Tài không có nhận lời nói, bởi vì chân tướng 10 phần tàn nhẫn, chỉ có cái kia bị thiên vị người mới có thể được đến nhị thiếu phí hết tâm tư lấy lòng, tất cả đều có thể vì đối phương tính toán, không cho nàng gặp một chút cực khổ. Chỉ có được hắn thiên vị người, mới có thể sống đến an an ổn ổn, hộ đến nàng chu toàn, mới không đành lòng nàng nhận một chút xíu không tốt. Hiển nhiên, đường quả không phải Kiều Tuyết Hề mới là. Dù cho hắn cũng cảm thấy đường quả rất tốt thế nhưng nhị thiếu không thích nhị thiếu thích mới là hắn tôn kính. Là vì muốn bảo hộ một người khác đi, hắn thật sự chính là cân nhắc chu đáo đây. Đào Hòa Tài không có nói tiếp, hắn gặp đường quả không có phản kháng ý tứ, liền để cho người tiếp tục đi đường. Không quản nàng biết rõ chân tướng bao nhiêu, hiện tại hắn duy nhất phải làm chính là đem nàng đưa đến nhị thiếu an bài mục đích. Đường xá xa xôi, nàng cũng không có cách nào trở về. Hơn nữa hắn mang sẽ lưu người ở chỗ đó, là bảo vệ cũng là giám thị, để tránh nàng xuất hiện sẽ ảnh hưởng nhị thiếu cùng Kiều Tuyết Hề. Đường quả cũng không có nói thêm nữa, trong xe ngựa Liễu Sương Liễu Vụ đều khiếp sợ. Hãm hại các nàng tiểu thư trong sạch người, vậy mà là nhị thiếu. Đường quả thấy hai người con mắt đỏ bừng, không ngừng rơi lệ an ủi. Bất quá là chuyển sang nơi khác sinh hoạt, không có cái gì không được. Về sau còn tự do, không bị ràng buộc, không người quản. Liễu Sương Liễu Vụ còn là khóc, rõ ràng tiểu thư đối nhị thiếu tốt như vậy, vì cái gì nhị thiếu có thể đối tiểu thư dạng này. Trình gia quả nhiên là gia bạch nhãn lang địa phương sao. Một cái hoa tâm, một cái si tâm, nhưng là đối những người khác si tâm còn tới tổn thương nhà các nàng tiểu thư. Nửa ngày lộ trình, 10 phần trầm mặc, Đào Hòa Tài tính toán nghỉ ngơi một hồi, còn cho đường quả đưa nước. Đường tiểu thư, đường xá xa xôi, uống chút đi. Góc truyện audio.com, đường quả hướng mặt ngoài ngắm nhìn, nghe lấy cộc cộc tiếng vó ngựa tiếp nhận Đào Hòa Tài túi nước. Đang lúc nàng mở ra uống thời điểm, tiếng vó ngựa càng thêm gần. Đào Hòa Tài bản thân là không có cái gì phản ứng, đợi đến những cái kia người cưỡi ngựa xuất hiện tại ánh mắt lập tức cảnh giác lên. Bởi vì, những người này đều mặc thống nhất trang phục còn đem mặt che, liền có lưu hai con mắt vị trí. Không những như vậy, những người này còn cầm đồ thật, mặc dù trong tay hắn cũng có thể vẻn vẹn có một cái mà thôi. Chuyện hay tháng 3 trọng sinh là mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi từ. Cách chương.